Mà Thế Đại trở về. Chương 1892, Lạc Tiểu Tiểu nhảy sông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hàm nói xong câu đó, cũng theo Bạch Thịnh Sinh mệnh lực hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Bạch da trắng tầng cao cung điện tản ra phế tích bụi đất cũng bình tĩnh lại. Huy sái tại mặt đất hình thành một tầng thật dày hạt bụi. Sắc thái rực rỡ, cái này bên trong còn kèm theo chân quý tinh ngọc. Bạch gia ngàn năm qua tài lực nội tình, cũng cùng một chỗ tiêu tán thành vô hình. Nơi xa động tĩnh bình tĩnh trở lại. Trước một khắc tựa như muốn sụp đổ âm cốc chấn động cũng biến mất. Chật ních người trên các con đường. Âm cốc người toàn thể đều nhìn chăm chú lên cái phương hướng này. Trong mắt bọn họ xen lẫn các loại tâm tình rất phức tạp. Có rung động, có kích động, cũng có người hoài nghi mình phải chăng đang nằm mơ. Bạch gia cường đại mọi người rõ như ban ngày. Tuy nhiên thân là bốn thiên môn một mực bị áp chế. Nhưng từ khi Bạch Thịnh Thành là thứ nhất cái theo chế tài người trong tay đào thoát người về sau. Vô luận Bạch gia vẫn là Bạch Thịnh đều thành một đạo mốc lịch sử. Đủ để khiêu chiến chế tài gia tộc quyền uy. Cũng phá vỡ âm dương cốc giai cấp tồn tại. Thế nhưng là trong lòng mọi người khủng bố như thế gia tộc. Lại bị Sở Hàm lấy sức một mình. Vẻn vẹn hai lần giận sông liền triệt để đem theo trong tứ đại gia tộc xóa tên. Mạnh nhất Bạch gia gia chủ Bạch Thịnh. Càng là tại trước mắt mọi người. Bị Sở Hàm rõ ràng một chiêu đánh bại. Lúc này đã không có ngôn ngữ có thể hình dung tâm tình mọi người. Áp lực rất lâu đê mê bầu không khí càng là theo lần này đại chiến sau cùng một trận long trọng chiến dịch chấm dứt. Thay vào đó là dài đến tốt vài phút gieo hò. Cao Thiếu Huy cùng Viêm Lương đứng tại một hàng. Hai người biểu lộ không có sai biệt. Kinh ngạc đến rất lâu đều hồi không thần. Dưới cái nhìn của bọn họ như thế không ai bì nổi căn bản là không có cách chiến thắng Bạch Thịnh. Vậy mà liền chết như vậy. Hơn nữa còn là chết như thế không hề có lực hoàn thủ. Cái kia một cái chớp mắt Sở Hàm giống như thiên thần cao cao tại thượng. Chuôi này hắc phủ càng giống là một thanh có thể chặt đứt thế gian hết thảy thần phủ. Hà Phong hai mắt thần thái sáng láng. Nhưng lại không nói gì. Chỉ là đợi tiếng hô nhỏ một chút thời điểm bắt đầu chỉnh đốn trật tự. Chiến đấu đã triệt để kết thúc. Làm Sở Hàm đứng ở trên không một khắc kia trở đi. Là hắn biết ngàn năm qua hết thảy tranh chấp. Liền đã không còn tồn tại. Quảng cáo. Cao Mạn Thu thật sâu nhìn qua Sở Hàm. Không biết làm sao bỗng nhiên nhẹ giọng cười một tiếng. Sau đó liền chậm rãi đi hướng Tiếu gia địa điểm cũ. Ở nơi đó Tiếu Thất sớm đã đang đợi. Nàng không cách nào thấy rõ tình huống bên ngoài. Chỉ có thể nghe thanh âm phân biệt. Nhưng cũng cần một cái tin tức xác thật. Thắng. Còn chưa chờ Cao Mạn Thu đến gần. Tiếu Thất cũng đã lên tiếng hỏi thăm. Cao Mạn Thu nhẹ nhàng cười một tiếng. Không biết từ chỗ nào lấy ra một bình rượu. Hôm nay không uống trà. Nói xong, nàng liền đường kính đi hướng Tiếu gia địa điểm cũ nội bộ. Tiếu Thất nghe nói lời này trong nháy mắt thần sắc buông lỏng. Thao túng một cái kia cái khác đầy chạm nổi cao ngất hình trụ di động. Ở trung tâm đằng không mà lên một tòa cầu thang đá. Mặc cho Cao Mạn Thu đem rượu đổ đầy tại trong chén. Chỉ là tại hai nữ nhân này im ắng chúc mừng lúc. Ngoại giới còn lại người lại cũng không tìm tới Sở Hàm đi hướng. Mới như thế một hồi. Người lại đi đâu? Cao Thiếu Huy đầy đại đạo chạy loạn. Cũng là tìm không thấy Sở Hàm bóng người. Viêm Lương cũng mau đưa hơn phân nửa âm cốc đi dạo hết. Thật là sống gặp quỷ. Hà Phong không nói lời nào. Nhưng cũng mặt đen lên. Dù sao Sở Hàm đã không chỉ một lần như thế vô tổ chức vô kỷ luật hành động. Ai cũng không biết. Lúc này Sở Hàm sớm đã ra âm cốc, tiến vào dương cốc, cùng ở bên cạnh hắn chỉ có Vượng Tài. Lần nữa đạp vào dương cốc đường hết thảy đều biến đến không giống nhau. Trong ngày thường thăm dò tinh thần hoàn toàn không thấy, thay vào đó là một loại bức thiết tâm tình. Sở Hàm một đường hướng xuống, không có chút gì do dự một đầu đâm vào dương cốc bát môn trong huyệt mộ. Mà tại hắn sau khi tiến vào không lâu. Ngư nhu nữ xuất hiện tại đồng dạng địa phương. Thật sâu nhìn lấy trước mắt thủy tộc mộ địa cửa vào. Thật lâu không nói nên lời. Còn cần một vật. Một lúc lâu sau, ngư nhu nữ nhẹ giọng thở dài, mang theo một chút bất đắc dĩ. Thì nhìn ta có kịp hay không đi lấy. Dứt lời, nàng liền cả người hóa thân một đầu hai đuôi nhân ngư. Cấp tốc chui vào bên cạnh cạn trong suối. Lập tức liền bỏ chạy biến mất tại nguyên chỗ. Hoa Hạ đại địa phía trên. Tại rời xa Âm Dương Cốc phân tranh vùng đất này. Từ khi Zombie Vương cùng dị chủng Vương song song sau khi chết. Trên thế giới Zombie lại không còn cách nào đối lấy nanh sói cầm đầu quân liên minh tạo thành uy hiếp. Đến từ nanh sói nghiên cứu bộ vận đến đại lượng dược tề cử đi mấu chốt nhất tác dụng. Cơ hồ mỗi một cái trên chiến trường đều phối hữu tay bắn tỉa. Chuyên môn ứng đối lấy loại này chiến dịch nhu cầu. Sau đó tại lần lượt tiến công phía dưới. Hoa Hạ thổ địa bên trên các tòa thành thị. Zombie đều bị vây quét không sai biệt lắm. Mà tại Sở Hàm trở về mặt bản phía trên. Tích phân sớm đã đến một con số khủng bố. Chỉ là tại toàn Hoa Hạ đều gieo hò chúc mừng. Chờ đợi lấy sắp xảy ra trọng đại thắng lợi lúc. Lại cuối cùng cũng có một cái tiểu nữ hài. Cả ngày trên mặt không bị chê cười cho. Trở nên tĩnh lặng cùng an lành kinh thành khu vực. Mục Tư Lệnh cùng Lạc Minh đem một lần nữa chỉnh lý. Lạc Tiểu Tiểu cũng đã về tới đây ở lại. Vẫn là cái kia tùy hứng tiểu nữ hài. Cũng như cũ tại toàn bộ trên thành trong thành bôn tẩu không người dám cản. Nhưng theo Lạc Tiểu Tiểu ngày càng lớn lên. Tính cách cũng càng cổ quái. Làm cho người nhìn không thấu bên trong. Càng chưa có người có thể làm nàng khác nhau đối đãi. Cộng thêm Mục Tư Lệnh cùng Lạc Minh đối sủng ái hữu gia. Để cho nàng tại kinh thành khu vực càng thêm bá đạo hoành hành. Dẫn đến ngoại nhân đều tại tự mình gọi nàng một tiếng tiểu ma vương. Hôm nay lại là tiểu ma vương Lạc Tiểu Tiểu thường ngày trêu cợt binh lính thời gian. Tất cả mọi người nhìn lắm thành quen. Thậm chí cũng có người sớm đã chuẩn bị tốt chờ lấy giờ khắc này. Cao ngất trên tường thành có một chỗ bình đài. Nơi này có thể trực tiếp nhìn đến phía dưới sông Hộ Thành. Tại bọn binh lính chú mục lễ bên trong. Lạc Tiểu Tiểu không phụ sự mong đợi của mọi người đi lên bậc thang. Giơ lên cao ngạo cằm nhỏ. Trong mắt không ngừng chuyển động. Tựa hồ là đang tìm kiếm hôm nay muốn trêu cợt vị nào binh lính. Các binh sĩ nhìn không chuyển mắt nhìn hướng về phía trước. Bọn họ sớm thành thói quen. Vô luận hôm nay không may là cái gì cái cũng không dám có lời oán giận. Quảng cáo, cũng không phải là chỉ là Mục Tư Lệnh cùng Lạc Minh nguyên nhân. Ai cũng biết Lạc Tiểu Tiểu cùng Sở Hàm quan hệ. Đây chính là bị Sở Hàm làm thành thân muội muội đồng dạng yêu thương Hoa Hạ Tiểu Công Chúa. Muốn gây Lạc Tiểu Tiểu bất quá là làm phát bực Tiểu Ma Vương. Nhưng nếu như bị Sở Hàm biết, vậy coi như phải thừa nhận đến từ Đại Ma Vương lửa giận. Chẳng qua là khi tất cả binh lính đều có như vậy tâm lý thành tích. Đồng thời không có chút nào lời oán giận chờ đợi từ trên trời giáng xuống bắt làm lúc. Lại phát hiện Lạc Tiểu Tiểu đi đến bình đài sau vẫn chưa có bất kỳ phản ứng nào. Mà chính là ngơ ngác nhìn qua nơi xa. Không nhúc nhích, các binh sĩ giữa lẫn nhau trộm nhìn một chút. Lặng lẽ giao thế ánh mắt, ào ào biểu thị không hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ là để bọn hắn không nghĩ tới là, liền tại bọn hắn vừa cảm giác được không thích hợp thời điểm. Lạc Tiểu Tiểu liền bỗng nhiên nhảy lên một cái, hướng về phía dưới sông Hộ Thành liền một lần hành động nhảy đi xuống. Đây chính là cao hơn 30 mét tường, một vệt phấn hồng sắc kinh hồng mà xuống, nhảy đi xuống còn phải. Các binh sĩ kinh ngạc đến ngây người, bối rối, tuyệt vọng cùng hoảng sợ toàn bộ xen lẫn trong nháy mắt bạo phát. Nắm thảo, nhanh cứu người, không kịp, nha đầu này tình huống như thế nào nghĩ quẩn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.